Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, thần binh nhận chủ. Hắn không phải Bạch Dương Động động chủ Bạch Hồng Giang sao? Không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Có tu giả một hồi liền nhận ra đại hán này đến. Này Bạch Dương Động ở phụ cận xem như là thực lực khá mạnh thế lực một trong. Bạch Hồng Giang cũng là đạt tới tứ giai linh tông thực lực. Hiện tại tất cả mọi người có thể cảm nhận được này. Bạch Hồng Giang thực lực đã vượt xa tứ giai linh tông thực lực. Xem ra hẳn là thu được bất phàm cơ duyên. Không phải vậy không thể nhanh như vậy tăng nhanh như gió. Không chừng này Bạch Hồng Giang có thể đến cái kia đỉnh đài. Có tu giả không khỏi suy đoán nói. Này tu giả mới vừa nói xong, Bạch Hồng Giang lấy khá tốc độ vọt tới, trực tiếp từ những kia còn đang mặt hồ gian nan đi tới tu giả bên người. Chọc tới, liền này này Bạch Hồng Giang khoảng cách đỉnh đài còn có 2 mét khoảng cách thời điểm. Tốc độ của hắn cũng là rõ ràng chậm lại, cuối cùng này 2 mét khoảng cách, lại để Bạch Hồng Giang đi rồi dòng dã 5 phút đồng hồ thời gian. Lúc này Bạch Hồng Giang nhảy một cái liền nhảy lên đỉnh đài. Liền cất tiếng cười to, lập tức lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Điên cuồng đập về phía cái kia đỉnh đài nền đất, một mau mau thiên địa thạch, cũng là trực tiếp trở nên buông lỏng lên. Cái kia Bạch Hồng Giang nhìn những ngày qua địa thạch, quả thực chính là chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Cấp tốc đem những ngày qua địa thạch phóng tới không gian của mình trong chiếc nhẫn. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia ở trên mặt hồ tu giả, trong lòng hết sức phẫn nộ, thật giống như trong tay mình âu yếm gì đó, bị đoạt đi rồi, trực tiếp trở nên điên cuồng lên. Theo bọn họ điên cuồng, lại tiêu hao sức sống, nhưng theo sát phía sau chính là liên tiếp tiếng nổ vang. Lúc này Bạch Hồng Giang cũng là nhìn thấy màn này, không khỏi mắng, một đám ngu xuẩn, nơi này rõ ràng cho thấy có nhất định thực lực, mới có thể bước vào. Đáng đời, lúc này lại tới nữa rồi vài vị linh tông cường giả. Cũng là rất nhanh đi tới đỉnh đài, cái kia không nhỏ đỉnh đài đã bị đập mở ra vài cái động. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp nói. Xem ra nếu muốn đạt đến này đỉnh đài, thấp nhất liền muốn linh tông cảnh giới. Cảnh giới cũng quá, được trận pháp này ảnh hưởng là càng thấp. Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương theo ta phía sau. Chỉ thấy Triệu Trần vung tay lên. Ở Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương thân thể liền sinh ra một ánh hào quang. Rất nhanh hai người bọn họ cũng là theo sát Triệu Trần phía sau. Bước chân vào hồ này diện. Ở Triệu Trần phía sau, hai người là hết sức ung dung, cũng không có bị bất kỳ trận pháp ảnh hưởng, rất nhanh liền tới đến đỉnh đài. Này đỉnh đài đâu đâu cũng có hố, vẫn là rất nhiều thiên địa thạch. Ở Triệu Trần dưới chỉ thị, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là trực tiếp bắt đầu thu thập thiên địa này thạch. Ở bên hồ tu giả, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Trần bọn họ đem thiên địa thạch lấy đi. Có chút thực lực yếu tu giả không cam lòng, vọt thẳng đến trên mặt nước, lập tức liền mất đi ý thức, đã biến thành không có ý thức con rối, chỉ biết là đi về phía trước, cuối cùng không chịu nổi bạo thể mà chết. Cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều cường giả liền tới đến nơi này đỉnh đài. Rất nhanh thiên địa này thạch liền bị chia cắt xong. Lúc này ở trên đỉnh đài cường giả đều hướng về nơi sâu xa đi đến. Nơi đây Triệu Trần mang theo Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương hai người trực tiếp bay đến bờ bên kia, thông qua một cái hành lang dài rằng rạc, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một đạo nhân công xây thành thác nước. Ở thác nước bên cạnh tồn tại một người cao lớn bệ đá, mặt trên để rất nhiều thần binh lợi khí cùng cường đại hộ cụ, những vũ khí này phần lớn đều lan ra tia sáng kỳ dị, lộ ra bất phàm phẩm chất. Lúc này ở này đài cao bốn phía cũng đã vây đầy tu giả. Sắc mặt đều là ngưng trọng vẻ mặt. Không cần nghĩ liền biết. Này trên đài cao có cái gì đồ vật có thể ngăn cản đến bọn họ. Ấm mới văn học lưới chờ Triệu Trần bọn họ tới gần đám người thời điểm. Liền nghe thế tu giả thán tiếng nói. Cái này bảo vệ trận thật sự là quá mạnh mẽ. Xem ra phía trên này thần binh, chúng ta chỉ có thể nhìn xem. Này thượng cổ động phủ chủ nhân, biểu hiện phải không muốn cho chúng ta thu được này thần binh a. Cát, có trận pháp, liền có phá trận phương pháp. Muốn thu được bên trong thần binh, mỗi người dựa vào bản lãnh của chính mình. Tần Tiên Nhi nàng muốn chuẩn bị phá trận. Lúc này đại thể tu giả, ánh mắt đều nhìn về một bên nữ tử áo trắng trên người. Nữ tử này chính là Tần Tiên Nhi, người cũng như tên, cái kia một thân trường bào màu trắng như tuyết, làm nổi bật lên nàng cái kia khăn che mặt trắng tinh. Tiên nữ giống như dáng người, Tần Tiên Nhi không chỉ có là một tam phẩm trận pháp sư, ở về mặt thực lực cũng là đạt đến bát giai linh tông cảnh giới. Có thể nói phải trận pháp cùng tu luyện tới đều là thiên tài nhân vật tầm thường. Thấy Tần Tiên Nhi di chuyển, những tu giả khác cũng là trực tiếp không khỏi lùi lại mấy bước, cho Tần Tiên Nhi nhường ra một lối đi đến. Chỉ thấy Tần Tiên Nhi cái kia nhìn như rất nhu nhược thân thể, nhẹ nhàng nhảy một cái, lại như một con nhẹ nhàng chim yến giống như vậy, không ngừng biến hóa góc độ đi tới. Lúc này cái kia trên đài đá trận pháp cũng là trực tiếp hiện ra. Vốn là màu trắng tinh, ở Tần Tiên Nhi không ngừng phá trận dưới, cái kia bảo vệ trận chuyển biến thành công kích trận pháp, từ ban đầu màu trắng tinh cũng trở thành đỏ như màu máu. Trận pháp này thật sự kỳ diệu cực kỳ, có thể công có thể thủ. Tần Tiên Nhi nhìn trận pháp này thay đổi, thầm nghĩ trong lòng, lúc này trên trận pháp một tia ánh sáng đỏ bắn ra, trực tiếp là đánh trúng Tần Tiên Nhi. Chỉ thấy này hồng quang tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Tần Tiên Nhi liền trực tiếp bị hồng quang đánh bay, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, phát ra thống khổ âm thanh. Lúc này Tần Tiên Nhi ở những người khác trong mắt là cỡ nào điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không kìm lòng được muốn đi trợ giúp nàng. Lúc này Tần Tiên Nhi cũng là trực tiếp dùng một viên đan dược bắt đầu trị liệu chính mình bị thương. Mọi người cũng là trực tiếp cấp tốc lùi về sau. Này hồng quang có thể đem thân là bát giai linh tông Tần Tiên Nhi đánh bay, đồng thời tạo thành thương tổn, cũng đã nói rõ này hồng quang uy lực to lớn. Không biết là nguyên nhân gì, hay là bởi vì mọi người rời đi này bệ đá hóa thành. Này đỏ như màu máu trận pháp nhanh chóng biến trở về màu trắng tinh, thật giống lần nữa khôi phục thành trận pháp bảo vệ. Tông chủ, ta thật giống cảm thấy này trên bệ đá có cái gì đang kêu gọi ta. Lúc này Bách Lý Thủ Ước thật giống cảm nhận được cái gì, hơi nói rằng. Lúc này Lưu Hương cũng là gật đầu nói, tông chủ, ta cũng là. Triệu Trần nhìn hai người không khỏi nghĩ đến, nếu cái kia trên bệ đá đều là thần binh, vậy thì nên có ý thức của mình, chắc là để nhận chủ, để cho an toàn. Triệu Trần nhìn hai người nói rằng, đi thôi, đi xem xem. Triệu Trần đi ở phía trước, một khi có cái gì không đúng, Triệu Trần cũng có thể trong lúc nhất thời phản ứng lại. Theo từng bước một tới gần, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương, cái kia cảm thụ là càng ngày càng rõ ràng. Trên đài cao hai thanh thần binh cũng là run rẩy không ngừng. Chờ Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương đi tới bệ đá liền, cái kia hai cái thần binh liền trực tiếp xuyên qua này bảo vệ trận, bay lên trên không trung vui vẻ đã xoay quanh vài vòng, tựa hồ là bởi vì chính mình tìm được rồi chủ nhân, đang không ngừng hoan hô. Rất nhanh hai cái thần binh liền chậm rãi rơi vào Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương tay của hai người. Bên trong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,